anh là đồ khốn nhưng em yêu anh. Chương 52, ngoại truyện hôn lễ. Góc truyện audio.com. Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày tổ chức hôn lễ của bọn nó cũng đã đến. Bây giờ, bọn nó đang ngồi trong phòng trang điểm, trên người đang vận những chiếc váy cưới đẹp tuyệt vời. Nó thì mặc một chiếc váy màu trắng, phần thân váy điểm những hạt pha lê trong suốt lấp lánh. Phần áo bó sát vào cơ thể làm tôn lên vòng một đầy đặn và quyến rũ của nó. Phần váy dưới thì xòe ra, được tô điểm bằng những đường ren màu xanh biển, cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Trông nó thật đẹp và cũng thật lạnh lùng, đúng như tính cách của nó. Con nhỏ thì diện một chiếc váy màu hồng trắng, phần thân váy được đính những hạt ruby màu hồng kết hợp với phần thắt lưng được thắt một cách cầu kỳ cùng với cách trang điểm tự nhiên. Nhấn nhá một chút ở đôi mắt khiến nhỏ toát lên một vẻ đẹp trong sáng và ngọt ngào. Mary thì hoàn toàn khác, cô diện một chiếc váy màu cam trẻ trung và năng động. So với chiếc váy mà nó và nhỏ mặc thì có phần gọn hơn nhưng cũng rất đẹp với những họa tiết chìm và những viên đá quý lấp lánh được đính trên. Ngực cáo, trông bọn nó lúc này lộng lẫy như các nàng công chúa trong những câu chuyện thần tiên. Nhưng cái vẻ ngoài hiền dịu và lộng lẫy đó chẳng kéo dài được lâu khi bọn nó kéo váy lên và ngồi tám chuyện. Lúc này nhìn vào, người ta sẽ chẳng thấy được chút gì gọi là nữ tình ở bọn nó mà chỉ là ba bà tám không để ý tới bất cứ việc gì ngoài chuyện mà họ đang nói. Và dĩ nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện của bọn nó chính là bọn hắn. Trong một tuần vừa qua, bọn nó đã phải đi vào không biết bao nhiêu là cửa hàng trang sức, cửa hàng áo cưới, tiệm chụp hình và còn nhiều chỗ khác nữa. Chung quy cũng là vì bọn hắn. Không hiểu vì lý do gì mà cứ kéo bọn nó đi mua sắm. Mua xong rồi vẫn cứ mua nữa. Hỏi thì nhận được câu trả lời không thể vô tư hơn được nữa của bọn hắn. Mua để dành, sau này biết đâu con chúng ta cần sử dụng thì sao? Nghe xong câu trả lời đó, bọn nó á khẩu, thế là bọn hắn mặc nhiên kéo bọn nó đi tiếp. Một tuần trôi qua, bọn nó đang ngồi tại đây, chuẩn bị kết hôn cùng bọn hắn. Những bộ váy mà bọn nó đang mặc chỉ vừa mới mua ngày hôm qua. Số còn lại đã bị nó ném thẳng lại cửa hàng bán váy với lý do vi phạm khiến hắn dù không muốn cũng chẳng cãi được con nhỏ và Mary thì trái ngược lại. Không hề dám phản đối dù rất muốn bởi vì nhỏ và Mary không muốn chết trên giường với Gia Long và Simon. Đang ngồi than thở chuyện chúng mình với nhau, bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở và Trang Linh từ bên ngoài chạy vào ôm chầm lấy nó. Miệng cười tươi rói, chị Nguyệt, em về rồi đây, nhớ chị quá đi à? Chấm, em về khi nào vậy? Eric có về cùng em không? Nó mừng rỡ ôm lấy cô. Có chứ, anh ấy và em về hôm qua, cũng may em gọi đến nhà chị, không thì chắc em không biết hôm nay các chị kết hôn đâu. Trang Linh vờ dỗi mà các chị quá đáng lắm. Kết hôn mà không thèm bảo cho em một tiếng nữa, vì chị tưởng em đang đi hưởng tuần trăng mật mà, sợ làm phiền em và Eric thôi. Nó mỉm cười, hi hi, lẽ ra cũng phải một thời gian nữa bọn em mới về cơ. Nhưng tại anh Eric có việc nên mới phải về sớm, mà em cũng cảm thấy nhớ chị nên mới chịu về đó chứ. Trang Linh lè lưỡi ra trông rất đáng yêu. Này, em chỉ nhớ Nguyệt thôi chứ gì, còn chị thì em không thèm nghĩ tới chứ gì. Giận nhỏ dỗi, không phải đâu, em nhớ cả hai chị mà, chị Giao Châu đừng giận mà. Hi hi. Trang Linh ôm chầm lấy nhỏ, nũng nịu, thật không, nhỏ nhướng một bên mắt. Giọng nói đầy nghi ngờ. Thật mà, tin em đi, em nhớ cả hai người mà. Trang Linh cười tâu toét. Thôi được, tạm tha cho em đó. Nhỏ mỉm cười ôm chầm La 6A1Y. Cô chị nhớ em lắm đó biết không? Vâng, em biết mà, em cũng nhớ chị nữa. Nhớ tất cả mọi người. Trang Linh cười tít mắt. À, giới thiệu với em, đây là Mary, em gái của chị. Nó mỉm cười, giới thiệu cô với Trang Linh. Em chào chị ạ. Mary mỉm cười vui vẻ. Chào em, rất vui được gặp em. Trang Linh cười tươi, đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ của bọn nó từ bên ngoài chạy vào phòng, nhìn thấy cả đám đang ngồi nói chuyện. Tư thế ngồi không còn có thể duyên dáng hơn được nữa. váy cưới thì bị nhăn. Tức mình, mẹ nó mắng khô cả bọn một trận rồi kéo bọn nó đi trang điểm lại. Còn Trang Linh cũng vô tình bị tóm đi luôn với lý do cháu cũng cần phải trang điểm. Đến giờ ra lễ đường, bọn nó đi theo ba hàng. Phía sau là 6 đứa bé đang giải hoa hồng. Trên chỗ cha xứ đang đứng, bọn hắn đang đứng chờ đợi. Nhìn thấy hắn, bỗng nhiên trái tim nó lại rung lên. Giờ phút này nó đã chờ đợi rất lâu rồi. Tưởng chừng như không thể thực hiện được. Hạnh phúc này, nhất định nó sẽ nắm giữ thật chặt. Khi bản nhạc kết thúc, cũng là lúc cả ba cặp tay trong tay, mắt hướng về phía cha xứ để đưa ra lời thề thiêng liêng. Và rồi lần lượt 6 tiếng nói vang lên, con đồng ý, chỉ 3 chữ đơn giản thôi nhưng có sức mạnh gắn kết cả 6 con người lại với nhau. Tạo nên sợi dây kết nối giữa ba cặp, vậy là từ bây giờ, nó và hắn, Gia Long và Giao Châu, Mary và Simon chính thức trở thành vợ chồng. Sẽ mãi bên nhau cho tới hết cuộc đời này cho dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa. Và giờ phút cuối cùng cũng đã đến, ba bó hoa lần lượt được trung lên, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng cười rộn ràng tạo nên một bầu không khí vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Ngồi bên dưới, Eric nắm lấy tay Trang Linh và nở nụ cười. Anh vui vì cuối cùng tất cả mọi người đều đã hạnh phúc. Trang Linh cũng đã mang trong mình giọt máu của anh và anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau khi nghi lễ kết thúc, tất cả mọi người kéo nhau đờ không đến nơi đãi tiệc, do chỉ mời người thân nên số lượng khách mời rất ít và dĩ nhiên không có bất cứ ký giả nào được phép vào trong. Nó, nhỏ và Mary đều đã thay những bộ váy khác và phụ bọn hắn tiếp khách. Bầu không khí vô cùng thân mật và ấm áp, bỗng nhiên. Hắn, Giơ Long và Simon kéo bọn nó đi lên khu trung tâm của biệt thự. Trước khi bọn nó kịp lên tiếng, một màn pháo hoa đã diễn ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Và cuối cùng, khi kết thúc, bầu trời xuất hiện 3 chiếc trực thăng và thả xuống 3 cuộn giấy. Nội dung là, Bạch Nguyệt, anh yêu em, Giao Châu, cuối cùng chúng ta cũng đã thuộc về nhau. Mary, anh đã chờ ngày này rất lâu. Khi đọc xong, bọn nó cảm thấy mắt mình ươn ướt. Nó ôm chầm lấy hắn, bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt nó. Nó mấp máy môi, em cũng yêu anh, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nữa. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó và đặt vào môi nó một nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc mừng của mọi người. Còn Gia Long và Simon đang ra sức dỗ dàng nhỏ và Mary do hai người quá cảm động nên đứng khóc ngon lành. Khi bữa tiệc kết thúc, bọn hắn lái xe đưa bọn nó về nhà theo 3 hướng khác nhau. Còn Thiên Thiên thì được gửi ở nhà ông bà ngoại. Về tới nhà, hắn nhanh chóng bước xuống xe trước rồi khéo léo bế nó ra ngoài. Nó ngại ngùng đánh vào ngực hắn. Nũng nịu, em tự đi được rồi mà. Không sao. Anh muốn bế em như thế này mà hắn dịu dàng nói và bế nó vào nhà. Lên đến phòng, hắn đặt nó xuống giường. Mỉm cười, mình động phòng nhé vợ yêu. Chấm, không, em muốn ngủ cơ nó ngượng ngùng kéo chăn lên. Hai mắt nhắm thịt lại. Thôi mà vơ, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn mà. Thiếu mất chi tiết động phòng thì đâu có trọn vẹn nữa đâu. Hắn nhìn nó bằng cặp mắt khúc cần. Em ngại lắm. Không được đâu, nó đỏ bừng mặt, rúc đầu vào chăn, em với anh đã làm biết bao nhiêu lần mà vẫn còn ngại sao, hắn mỉm cười tối nay anh không muốn đi ngủ đâu. Anh muốn em, nói rồi, hắn giật tấm chăn ra rồi hôn nó khiến đầu óc nó bị tê liệt. Nó cố gắng sử dụng chút ý thức còn lại của mình để chống cự nhưng vô ích. Hắn nhanh chóng dập tắt đi ý định đó của nó. Thế là đêm đó, nó lại bị hắn ăn một cách triệt để mà không có cơ hội để chống cự. Phần trăng mật đáng nhớ. Sau một ngày bàn luận sôi nổi, hắn quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật tại Hawaii bởi vì theo hắn, nó và hắn đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đó, chẳng hạn như là hai người đã nhận ra tình cảm của nhau. Ngẫm nghĩ một lúc, nó cũng gật đầu đồng ý. Thấy nó chấp nhận, hắn lập tức lôi ra một đống hành lý và kéo nó ra thẳng sân bay. Khi đã yên vị trên máy bay, Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi sau đó nổi điên lên với hắn vì cái tội không báo trước cho nó một tiếng. Sau khi hành hạ hắn xong, nó ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai hắn. Hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc, chàng một tay qua ôm lấy người nó rồi cũng ngủ thiếp đi. Đến Hawaii, khi vừa đặt chân xuống máy bay, hắn đã bịt mắt nó lại bằng một dải lụa. Ban đầu nó tính tháo ra nhưng sau khi nghe hắn dụ dỗ một hồi, nó mới chịu để yên và một phần cũng là vì nó muốn xem thử thứ bí mật hắn muốn tặng cho nó. Hơn 30 phút trôi qua, nó cảm nhận thấy xe vẫn còn đang chạy nên bắt đầu cảm thấy lạ. Vừa định lên tiếng hỏi thì nó đã bị làn gió mát rượi thổi từ biển vào ngăn lại. Nó hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí mát mẻ này. Nó còn nghe được cả tiếng sóng nên nó đoán có lẽ hắn và nó đang ở gần biển. Rất gần, chạy thêm một lúc nữa. Nó cảm thấy tiếng sóng biển xa dần rồi hoàn toàn biến mất. Bây giờ nó lại cảm nhận được hương hoa, rất nhiều loại hoa, mùi thơm khiến cho nó khá dễ chịu. Rồi hắn dừng lại và đỡ nó xuống. Do đang bị bịt mắt, nó suýt té ngã vì vấp phải hòn đá nằm dưới chân nhưng may mà hắn đã đỡ lại kịp. Tuy không nhìn thấy, nhưng nó cảm nhận được là hắn đang cười. Nó cảm thấy gương mặt nóng dần lên vì ngượng và bỗng nhiên. Hắn bế thốc nó lên và trước khi nó kịp lên tiếng, hắn đã đặt vào môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Khi nụ hôn kết thúc, hắn thả nó xuống, vừa đặt chân xuống đất, nó cảm nhận được nên một sự mềm mại khó tả. Lúc này, hắn mới mở dải lụa bịt mắt ra cho nó. Do bị bịt mắt hơi lâu nên khi ánh sáng đột một chiếu vào, nó hơi nhíu mắt lại vì chói. Khi đã thích ứng, nó mới nhìn thấy được khung cảnh xung quanh mình bây giờ. Nó đang ở trong một ngôi nhà rất đẹp, kiến trúc vừa sang trọng lại vừa trẻ trung. Ngôi nhà được trang trí tuy không cầu kỳ nhưng lại nhìn rất tinh tế. Những gam màu được pha trộn với nhau tạo nên cho ngôi nhà một chút gì đó hơi lành lạnh nhưng cũng vô cùng ấm áp. Nhưng điều khiến nó chú ý nhất, chính là những viên đá khảm trên tường và đa số đồ vật trong phòng. Chúng toàn là pha lê, hơn nữa còn là loại đá tốt nhất. Nó đứng sững người mà ngắm nhìn ngôi nhà, môi khẽ mấp máy, đẹp quá, em có thích không? Hắn ôm lấy nó từ phía sau, hôn vào gò má trắng hồng của nó. Em thích lắm, đây là đâu thế hả anh? Nó mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt ánh lên sự thích thú và vui vẻ. Đây là quà cưới anh tặng cho em. Ngôi nhà này anh mua lại của một người bạn và cho người trang trí lại theo sở thích của em. Hắn mỉm cười nói cách khác, đây là nhà của chúng ta, là tổ ấm. Nghe hắn nói xong, nó cảm thấy mắt mình ươn ướt, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc rất lớn. Nó vòng tay ôm lấy hắn, nức nở nói, cảm ơn anh, em thích món quà này lắm. Em rất là vui. Nó mỉm cười dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh yêu em. Hắn mỉm cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của nó rồi cúi xuống hôn nó. Nó đáp lại hắn, cảm nhận vị ngọt của nụ hôn và cả sự hạnh phúc. Bỗng dưng hắn bế thốc nó lên, khuôn mặt gian không tả nổi khiến nó hơi sờ sờ, dường như biết nó nghĩ gì. Hắn cười cười rồi bảo nó đi thay đồ bơi. Nó toan không đồng ý thì hắn dọa nếu nó không làm theo, hắn và nó sẽ làm chuyện khác để thay thế. Thế là nó đành phải hậm hực đi lấy quần áo. Vừa mở vali ra, nó suýt té xỉu khi nhìn thấy những bộ quần áo mà theo như ó nhận định thì là không thể nào mỏng hơn và sexy hơn được nữa. Váy ngủ thì ngắn ngủn, lại mỏng lét, còn được may bằng ren, còn đồ tắm thì nhỏ xíu, chỉ đủ che một phần tư ngực của nó. Cái quần thì, chưa kể tới những bộ đó mặc khi ra ngoài, kín thì có kín hơn những bộ kia thật, nhưng so với người khác, thì là trên cả hờ. Ban đầu nó tưởng hắn cố tình lấy nhưng lục lọi một hồi, nó tìm thấy một mảnh giấy với nội dung, chị May yêu quý của em, tủ đồ của chị toàn đồ kín đáo, nhân dịp chị đường tuần trăng mật, em và chị Giao Châu có vài món quà nhỏ để tặng chị đây. Hy vọng chị thích nhé. PS đừng ngạc nhiên vì sao im chạm được vào đồ của chị. Vì anh Phong nhờ em soạn quần áo giúp chị đó mà. anh ấy sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy chị mặc những bộ quần áo này. Đọc xong, máu nóng trong người nó bốc lên. Nó chỉ hận không bay về Việt Nam bây giờ để mà xử đẹp con em đáng yêu của mình. Lại còn nhỏ nữa, dám làm tòng phạm, lần này nó mà không cho nhỏ một trận, nó sẽ không còn là Lâm Bạch Nguyệt nữa. Nhưng đó là chuyện khi trở về. Còn chuyện quan trọng hơn vào lúc này, chính là hắn, nếu hắn mà nhìn thấy nó mặc những bộ áo này, chắc chắn nó sẽ bị ăn sạch sẽ và có nguy cơ bị ăn liên tục nữa. Nghĩ tới viễn cảnh đó, nó cảm thấy rùng mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quyết định ném cái vali vào một góc rồi tiến vào nhà tắm. Lấy khăn quấn vào người, nhìn lại mình trong gương, nó khá hài lòng với quyết định của mình. Dù sao quấn khăn cũng còn kín hơn những cái áo kia. Xong xuôi, nó bước ra ngoài tìm hắn thì nhìn thấy hắn đang chầm mình trong hồ nước nóng. Nghe tiếng bước chân của nó, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, tâm trạng vô cùng thoải mái. Em xuống đây đi, thoải mái lắm, nghe hắn nói, nó hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Đúng như hắn nói, rất thoải mái, nó thở ra một cái rồi nhắm mắt lại hưởng thụ. Không để ý thấy ánh mắt của một ai đó đã thay đổi. Hắn khẽ nhếch mép rồi từ từ tiến lại phía nó và bất ngờ ôm nó vào lòng. Cười gian, sao em không mặc đồ tắm? Hay là em muốn quyến rũ anh? Hơ, không phải, tại vì, nó lắp bắp, mặt đỏ bừng vì nóng. Sao, anh nói đúng chứ gì, hắn cười gian được thôi. Cái này là em muốn đó nha, không được đổ thừa cho anh nhé vợ yêu. Không phải nó toan mở miệng phản đối thì đã bị nụ hôn của hắn chặn lại. Hắn dùng tay lột chiếc khăn trên người nó ra rồi tiếp tục hôn nó. Không biết là do ăn hay là do nước nóng, nó cảm thấy cơ thể nóng bừng, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, rồi hắn bế nó vào nhà. Đêm đó, nó không có cách nào trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Cách chương.